Lâm Phương xin kính chào quý vị thính giả của kênh Xóm Truyện Ma. Hôm nay, một lần nữa, chúng ta lại gặp gỡ với tác giả Việt Nga qua bộ truyện Ân Oán Tình Thù. Hôm nay, chúng ta nghe phần 1 trong 2 phần của bộ truyện. Khi nghe truyện, mong rằng quý vị không quên nhấn like và đăng ký kênh để dễ dàng cập nhật những video mới nhất mà kênh Xóm phát hành mỗi ngày. Lâm Phương xin chân thành cảm ơn tác giả Việt Nga và quý vị đã ủng hộ cho Lâm Phương cũng như kênh Xóm Truyện Ma. Và bây giờ, chúng ta cùng đi vào phần 1, Ân Oán Tình Thù, tác giả Việt Nga. Đang chập chờn trong giấc ngủ, chợt Ngân thấy có một đứa trẻ con tầm 3-4 tuổi đang bò lên người cô. Tay nó không ngừng cào cào lên bụng cô mà gào khóc. Mẹ ơi! Mẹ! Sao mẹ bỏ con? Con lạnh lắm mẹ ơi! Không! Con lầm rồi! Cô không phải là mẹ của con! Mẹ là mẹ con mà! Sao mẹ nỡ dứt bỏ con? Cả em con nữa! Tụi con đi tìm mẹ hoài đó! Tại sao con lại vô nhà của cô? Không! Không! Đi đi! Mẹ không nhận tụi con. Mẹ để anh em con sống vất vưởng không có nhà để về. Con hận mẹ. Giật mình tỉnh giấc. Hóa ra chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ mà nó thật đến nỗi mắt cô vẫn còn đang nhòe lệ cơ mà. Nhìn xuống bụng của cô, thấy nó vẫn còn hằn đỏ lên những dấu tay của trẻ con. Tại sao? Tại sao vậy? Liên tục mấy đêm liền, Ngân luôn bị dày dò bởi những giấc mơ ám ảnh. Đêm nay cũng vậy. Vừa chợp mắt không lâu, chợt Ngân thấy cửa sổ từ từ mở ra. Ngồi vắt vẻo trên bậu cửa là hai đứa bé, một trai, một gái. Chúng nắm tay nhau mà mỉm cười với Ngân. Đứa bé trai có vẻ sành sỏi quay qua nói với em. Tụi mình tìm được mẹ rồi, mẹ không thể bỏ chúng ta được đâu. Anh em mình đến chơi với mẹ đi. Đứa con gái thấy vậy thì vui lắm. Nó đung đưa bím tóc nhỏ hứng chí, cười khúc khích. Mẹ, mẹ ơi, đúng là mẹ rồi. Mẹ, mẹ đẹp lắm. Cả hai đứa nhảy tót lên giường. Chúng rúc vào người của Ngân. Đứa em nhanh tay lật áo Ngân lên rồi ngậm chặt một bên vú, bú lấy bú để. Thằng anh cũng nhào vào tranh với em. Cứ vậy, hai đứa thi nhau dày dò Ngân. Quá sợ, cô hất mạnh hai đứa nhỏ ra. Đi đi, đồ ma quỷ, ai là mẹ tụi mày? Đi đi, đừng có ám tao nữa mà. Mẹ ơi, chúng con là con mẹ mà, sao mẹ lại đuổi tụi con đi? Mẹ để cho người ta lấy con ra khỏi bụng mẹ, người ta cắt chúng con ra, đau lắm mẹ ơi. Cứ như thế, hai đứa gào lên khóc lóc. Chúng nó cứ một tay ôm ghì lấy Ngân, một tay nắm lấy nhau mà đu lên cổ, lên đầu của cô. Không thể chịu nổi, cô hét lên. Hai đứa này, tụi mày con cái nhà ai mà cứ tìm tao ám quẻ hoài vậy hả? Tụi mày lầm rồi, ai là mẹ tụi mày chứ? Tránh xa tao ra. Khóc lóc hoài mà không được Ngân chấp nhận. Thằng anh mắt đỏ lên như hai cục máu. Nó lôi tay đứa em lại rồi dăng mắt lên nhìn Hân. Mẹ, tại sao mẹ không nhận tụi con? Tụi con đã đi tìm mẹ khắp nơi luôn á. Tại sao mẹ không yêu thương tụi con? Mẹ không nuôi mà lại bỏ tụi con chứ? Tụi con không có nơi để về. Mẹ đuổi tụi con đi lang thang, bơ vơ, không có nhà, không cửa. Con hận mẹ. Trời ơi, đây là lời lẽ của một đứa trẻ 4 tuổi hay sao? Ngân không thể tin nổi. Đầu óc cô dở ra. Đứa em trước khi chạy theo anh còn quay qua cắn Ngân một cái rõ đau rồi miếu máu khóc. Mẹ không cần tụi con. Tụi con không có nhà, không có tên để gọi. Tụi con đi tìm ba. Tụi con đi tìm ba. Lại là giấc mơ kinh hoàng. Cứ thế chắc Ngân chết mất. Có lẽ nào hai giọt máu cô bỏ đi lại quay về tìm cô mà quấy phá. Chúng muốn gì đây? Chuyện đó đâu phải là lỗi tại cô, tại con người bội bạc đó mới đúng chứ. Nam, tôi căm thù anh. 9 năm đấy phải chịu quả báo. Anh ác lắm, đồ Sở Khanh bội bạc. Cô hét lên một mình, ngồi dậy trang điểm cẩn thận, rồi lấy điện thoại ra bấm. Lát sau, hiện ra một chiếc Audi mới cáu cạnh, đổ xịt trước cửa. Một người đàn ông tầm 50 tuổi sang trọng bước xuống. Sao rồi, em yêu? Xong chưa? Anh chở em đi mua sắm ha. Đó chính là ông Lý Hán, người tình mới của Ngân. Ông là chủ một doanh nghiệp lớn trong thành phố, đồng thời cũng là cha của Hải Hà, người đã cướp đi nam của cô. Để trả thù hai kẻ phản bội, cô đã cặp ngay với ba của cô ta. Đã đến lúc cô phải cho bọn chúng một bài học, và một kế hoạch đã được cô vạch ra từng bước một. Đi mua sắm một lúc, hai người dừng lại ở một khách sạn hạng sang. Sau màn ân ái, ông Lý Hán nhét vào bóp Ngân một xấp tiền lớn, không quên dặn cô cứ tiêu thoải mái, hết ông sẽ lo. Vừa về đến nhà, ngôi nhà hai tầng nằm sâu trong ngõ rất xinh xắn, với đầy đủ tiện nghi, đã được ông Lý Hán thuê cho cô ở để hai người tiện bề sinh hoạt. Ngân nằm vật ra giường, mắt nhìn lơ đãng lên trần nhà nghĩ ngợi. Quá khứ 4 năm về trước, nó lại hiển hiện ngay trước mắt của cô. Trong đầu óc của cô bây giờ, nó cứ quay cuồng những quá khứ. Trên con đường làng quen thuộc, dưới bóng những tàn cây cổ thụ gian đường, nắng đã trải đều xuống mặt lộ, làm cho không khí buổi trưa hè càng thêm oi ả. Nam chở Ngân trên chiếc xe đạp điện để đến trường. Hôm nay, hai đứa có giờ học thêm của cô chủ nhiệm. Năm nay, cả hai bước vào lớp 11, chỉ còn hơn một năm nữa thôi là cổng trường đại học sẽ bật mở để chào đón hai người. Chính vì vậy, cô cậu lo lắm, cũng giống như nhóm bạn thôi. Họ lại vùi đầu vào học thêm để mong một tương lai tươi sáng, và mong thoát khỏi cái cảnh suốt ngày bán mặt cho đất, bán lưng cho trời của cha mẹ. Nhà Nam và Ngân đều nghèo, nhưng hai đứa chơi thân từ bé, và bố mẹ hai bên cũng quý hai đứa lắm. Họ hứa hẹn với nhau khi nào lớn lên sẽ cho chúng lấy nhau để tăng thêm phần thân thiết. Ấy vậy mà thời gian cứ trôi nhanh như thoi đưa. Mới thế mà Nam và Ngân cũng đã 16 tuổi. Nam thì bắt đầu trổ mã thành một chàng trai, còn Ngân thì đã ra dáng một thiếu nữ lắm. Đúng như các cụ nói, tuổi 16 là tuổi trăng tròn, lứa tuổi đẹp nhất của người con gái. Ngân cao khoảng 1m65, dáng người chuẩn hot girl, như bọn con trai trong trường vẫn bình phẩm, khuôn mặt thon gọn, cầm chuẩn V-line, đúng mốt bây giờ. Nước da trắng ngần với cái cổ kiêu ba ngấn, cộng với đôi mắt bồ câu to tròn và hàm răng trắng đều tăm tắp thì đúng là quá chuẩn còn gì. Đúng là người đã đẹp thì cái gì cũng đẹp. Đã thế, nó lại học giỏi và tính tình hòa nhã chứ, không kiêu căng như mấy đứa con gái nhà giàu nên ai cũng quý. Ông bà Hùng, Hằng, bố mẹ của Ngân tự hào lắm. Bởi vì Ngân cũng là con gái đầu lòng, ông bà lại chỉ có hai đứa con. Thằng Tuấn, em trai Ngân, mới được 10 tuổi. Nó lại là con trai, nên tầm này đang mãi chơi nghịch ngợm lắm. Còn Nam, cô cậu được sở hữu thân hình cao ráo, với chiều cao 1m8, hứa hẹn sẽ còn cao thêm nữa. Cậu có khuôn mặt thư sinh với cái mũi cao cằm chẻ, cái miệng có đuôi và đôi mắt như hút hồn người đối diện. Nét mặt đẹp trai của cậu phải nói là ăn đứt bọn con trai thành phố, nên ở trường cậu là người mẫu lý tưởng của các cô nàng mơ mộng. Đã vậy, cậu lại chỉ chuyên tâm vào học, không để ý đến ai, chỉ thân duy nhất mỗi mình Ngân. Điều đó đã khiến cho bọn con gái trong trường tức lắm. Trong sân trường, một nhóm đang túm năm tụm ba chỉ trỏ về phía hai người. Một đứa lên giọng nói: "Ê, tụi bay, ta thấy con Ngân á, nó có cái cốc khô gì đâu mà thằng Nam cứ đâm đầu vô. Bộ ở trong trường này con gái chết hết rồi hay sao?" "Ừ, đúng vậy đó. Nhìn tụi nó chở nhau mà ta thấy cũng nóng hết cả mắt luôn á." "Tao thấy có cái trò này hay lắm, tụi mày xem coi được hay không?" Một đứa ra chiều bí hiểm. Vậy rồi chúng ghé sát vào nhau, nghe đứa này bàn kế hoạch. Không biết là chúng bàn bạc những gì mà cả bọn gật gù ra chiều ưng ý lắm. Tiếng trống đổ dồn báo giờ tan trường. Học sinh ào ra khiến cổng trường tràn ngập một màu trắng tinh khôi. Khẽ len lỏi trong đám đông, Nam cũng lấy được chiếc xe để ra về. Người sau, Ngân im lặng không nói gì cả. Trên suốt chặng đường đi, cô cứ nghĩ mãi về những lời đe dọa của đám con Loan. Mày mà còn bám riết lấy thằng Nam à, là có ngày chết đòn đó nha Ngân. Thằng Nam đã được con Kiều nó nhắm rồi đó. Vẫn biết rằng tuổi này đúng ra tụi nó phải chuyên tâm lo sách vở, nhưng bọn con gái được mệnh danh là đội mạnh này thì học hành chỉ là chuyện nhỏ thôi. Chuyện đáng quan tâm của chúng nó bây giờ là ngày ngày đi học để che mắt bố mẹ, tiêu tiền bố mẹ cho và tâm tia những anh chàng nào điển trai, cái dạng hot boy như là Nam chẳng hạn, để yêu đương cho nó sướng. Thấy Ngân vẫn ngồi yên trên xe mà không nói năng gì, kể cả khi Nam cất tiếng hỏi, cậu phải đập tay vào vai của Ngân mấy cái thì Ngân mới giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. Gì mà như người mất hồn vậy Ngân? Mà có lẽ từ mai á, Nam không phải chở Ngân đi học nữa đâu. Sao vậy? Ngân giận Nam cái gì đúng không? Đâu có. Mà thôi, đừng nói tới chuyện này nữa Nam, sắp về tới nhà rồi kìa. Mới vậy mà 3 năm trôi qua, Nam đã xuống Sài Gòn học đại học kinh tế, còn Ngân cũng vào đại học sư phạm để thỏa nguyện ước mơ được đứng trên bục giảng của mình. Hai người đã có một mối tình đẹp như mơ, tưởng chừng chẳng có gì có thể chia cắt được. Hôm nay chủ nhật được nghỉ, nên Ngân chủ động bắt xe buýt đến khu trọ của Nam để thăm người yêu. Bình thường, Nam hay đến chỗ của Ngân, nhưng tuần này anh bận ôn thi, để cho hết môn nên anh phải để cho Ngân đến. Cô muốn tự tay chăm sóc Nam nên đã mua theo lỉnh kỉnh nhiều đồ lắm. Vừa đến nơi đã thấy Nam đang miệt mài với đám sách vở. Căn phòng thì bừa bộn vì mấy anh con trai nổi tiếng là ẩu mà. Nhìn thấy Ngân, Nam vội lao đến ôm lấy cô mà ngấu nghiến trong nỗi nhớ nhung. Buông em ra, người ta cười cho bây giờ. Ai biểu để cho anh chờ lâu chi, làm người ta nhớ muốn chết đi được á, vô đây. Nói rồi anh lôi tuột cô vào, nhanh tay đóng dội cánh cửa rồi đè Ngân ra giường. Như đoán được ý định của người yêu, Ngân nhẹ nhàng đẩy Nam ra rồi ngồi dậy. Từ từ anh, tụi mình đang học mà, còn mấy năm nữa mới xong. Em muốn để đến khi cưới, tụi mình mới vượt qua ranh giới anh nghe. Trời ơi, tới thời nào rồi mà em còn nói như vậy nữa. Anh yêu em mà, đừng có lo, không có sao đâu, anh sẽ không để dính bầu đâu, cho anh nghe. Rồi học xong á, tụi mình cưới nhau, anh có yêu ai ngoài em đâu mà sợ. Cứ như vậy, nghe Nam tỉ tê một hồi, thì chuyện gì đến cũng đến. Ngân trao cho Nam trọn vẹn đời con gái trong sự e ấp, hồi hộp và hạnh phúc. Cạnh chỗ Nam thuê nhà, có một cô nàng ngày nào cũng nhìn sang nhà anh. Hôm nay cũng vậy, Nam ngồi học mà vừa ngứa mắt lên đã thấy cô ả mắt đang lúng liếng nhìn sang. Chả là nhà cô ở đối diện với căn gác của Nam. Cô này nghe đâu con một đại gia giàu có làm bên lĩnh vực bất động sản. Nàng thì cũng diện, ăn chơi đua đòi nên học hành chắc là chỉ để cho có. Lĩnh vực chủ yếu chắc cũng là nghề thợ săn. Sở dĩ Nam biết thông tin về cô là do bà chủ nhà nói. Khi mới chuyển đến đây, thấy Nam cũng có vẻ đẹp trai, tuấn tú nên bà ấy mới thỏa thẻ. Nè, cậu nói trước nha, mấy cậu sinh viên đẹp trai như con á, muốn học thành tài thì phải nghiêm túc, tránh xa cạm bẫy ra, chứ cứ thấy gái đẹp á, con nhà giàu á, mà sấn vô á, thì hư hết nghe không? Cô thương thì cô mới nói vậy thôi, vì ở đây á, có nhiều bài học nhãn tiền lắm rồi đó. Mấy anh chàng thuê trọ nhà cô trước đây nè, chỉ gặp con Hải Hà có một thời gian á, thì đều học hành xa xúc cả, có đứa còn phải bỏ cả học đó. Hải Hà là ai hả cô? Cháu là sinh viên nghèo, ai thèm để ý chứ? Con Hải Hà, nó ở bên cái biệt thự to đùng kia kìa. Nói rồi, bà ta đưa tay chỉ sang ngôi biệt thự đối diện. Bà nó là đại gia, giàu lắm. Nhà đất thì kể sao cho xiết, nó cũng đang học đại học. À, học cái gì ha? À, đúng rồi, ở bên quản trị kinh doanh. Nghe đâu học thì lười, nhưng mà bố giàu nên lo được hết á. Nó nhìn cũng đẹp đó, nhưng không phải cái hạng ngoan hiền gì đâu, chuyên đi săn trai đẹp thôi. Cháu dứt khoát là không có được dính vô đó nghe không, không thì tiêu tan sự nghiệp có ngày. Bây giờ ngồi nghĩ lại những lời bà ấy nói, Nam lại phì cười. Người như anh đẹp trai thiếu gì, mình lại nghèo, ai hơi đâu mà để ý. Mà anh cũng có Ngân rồi, kể cả cái cô Hải Hà kia có ý gì đi nữa thì anh cũng không có lung lay. Đang gấp lại cuốn sách, Dương Giai định bước ra phố làm ly cà phê, chợt Nam nghe tiếng gọi. Anh gì ơi? Cô gọi tôi hả? Trời, người gì đâu mà xưng hô như ông già vậy? Anh học ở bên trường kinh tế phải không? Đúng rồi, có gì không bạn? Em là Hải Hà, hàng xóm ngay cạnh mà làm như xa lạ vậy. Em qua coi anh có cuốn sách nào hay không, mượn về đọc, coi có giúp được gì cho chuyên ngành của em không. Nói rồi, không đợi Nam mời, cô nàng đã tự nhiên đi lên. Nhìn cách ăn mặc quá gợi cảm của cô mà Nam cũng thấy nóng mắt. Hải Hà đi đôi giày cao gót, mặc một chiếc đầm ôm cúp ngực, để lộ ra khoảng ngực trần trắng nõn, chiếc eo thon thả và cặp giò thẳng tắp. Đôi bàn tay nuột nà được đắp bột làm neo rất chuẩn, đúng cái kiểu con nhà có tiền. Chắc cũng không bao giờ phải động đến cái việc gì. Thấy Nam vẫn còn lúng túng, đứng hình trước sự xuất hiện của mình, nên cô chủ động. Ủa, không mời em ngồi xuống hay sao? Xin lỗi, tại phòng bừa bộn quá nên bạn thông cảm. Trời, anh khách khí làm gì? Thôi, để em coi. Cô nàng cúi xuống kệ sách của Nam mà lật tìm. Mùi nước hoa đắt tiền xộc thẳng vào mũi, khiến cho anh không tự chủ được mà chung mũi lên hắt hơi một cái. Có lẽ đây chỉ là một cái cớ để Hải Hà dễ dàng tiếp cận anh. Nên sau một hồi lục tìm, cô nàng giả vờ e thẹn nói. Eo ơi, anh Nam còn thiếu nhiều sách quá à. Bữa nào qua nhà em đi, em cho mượn mấy cuốn. Đảm bảo anh ưng ý liền à. Trời, lại còn biết tên của mình nữa. Vậy mà hồi nào giờ còn mày đặt anh gì ơi? Anh học xong rồi phải không? Em biết chỗ này có quán cà phê hay lắm. Các bạn sinh viên cũng hay ghé. Em với anh qua đó ngồi thư giãn chút đi. Biết là cô nàng có ý tiếp cận mình, nhưng nhớ lời bà chủ nhà cảnh báo, Nam khéo léo từ chối. Cuối cùng, Hải Hà cũng ra về, không quên liếc nhìn về phía Nam một ánh nhìn tình tứ, rồi hẹn bữa khác sẽ rủ anh đi chơi. Nam chỉ còn biết lắc đầu đi vào. Định ra ngoài làm một ly cà phê mà lại gặp cô ả này rồi thì làm sao mà đi nổi. Nam chỉ quen ngồi mấy quán cà phê sinh viên thôi, vào chỗ mà cô nàng nói chắc vài lần là hết bay cái tháng cơm bụi của mình mất. Nghĩ vậy, anh chặt lưỡi rồi nằm ườn lên giường định tìm một giấc ngủ. Chuông điện thoại reo vang, nhìn vào màn hình là Ngân. Alo, anh đây. Anh qua chỗ em được không? Có chuyện gì vậy em? Sao em thở gấp vậy? Anh qua đi, chuyện này em không có nói qua điện thoại được. Ừ, được rồi, lát anh qua. Em ăn cái gì chưa để anh mua luôn? Em chưa. Anh mua cho em mấy trái xoài keo, rồi kèm ít muối ớt nữa. Ok, chờ anh chút. Khoác dội chiếc áo khoác vào người, xuống tầng dưới, dắt con Future tàn tàn ra cổng. Anh khẽ quýt sáo một điệu nhạc quen thuộc, leo lên xe và phóng đi, không quên ghé vào lề đường mua cho Ngân một bịch xoài keo, một ít muối tôm ăn kèm, thứ mà các cô gái vẫn thích. Một lát sau, anh đã có mặt ở ký túc xá nơi Ngân ở. Bước vào phòng, chỉ có Ngân và một cô bạn tên Nguyên mà thỉnh thoảng qua đây Nam vẫn hay gặp. Thấy Nam đến, Nguyên biết ý rời đi chỗ khác cho hai người thoải mái tâm sự. Không đợi cho Nam hỏi, Ngân đã níu tay Nam mà thì thầm với cái giọng hốt hoảng. Chết rồi anh ơi. Nam ơi, em có... Gì vậy em? Nói anh nghe coi. Em có bầu rồi anh ơi. Sao? Em nói lại nghe coi. Em có bầu rồi, cả tháng nay em không thấy gì nữa. Chết, nhưng mà em có lầm không? tụi mình mới ấy có mấy lần à, sao mà có được? Không, em nói thiệt đó, mấy bữa nay ngày nào em cũng buồn ói hết á, ăn cái gì cũng không có ngon. Em đã đi khám gì chưa? Bác sĩ nói sao? Em chưa có đi khám, nhưng em mua que thử rồi, 2 vạch. Nói rồi, Ngân len lén đi lại chỗ để ba lô, nhẹ nhàng lấy ra một cái hộp giấy được cô nhét gọn gàng trong một góc đưa cho Nam. Nhìn cái que lộ ra 2 cái vạch đỏ rõ ràng mà Nam tá hỏa. Nghĩ ngợi một lúc, Nam nói: mình phải bỏ thai thôi em, tụi mình mới học được có 1 năm mà, còn những 3 năm nữa, không thể sinh con trong lúc này được. Anh và em đâu có bỏ dở việc học được. Nhưng em sợ lắm, nếu mà lỡ như... Không có sao đâu, anh thấy mấy đứa bạn của anh nó cũng làm vậy đó, có sao đâu. Nhưng nó là con của chúng ta mà Nam. Em yên tâm đi, mai mốt học xong á, tụi mình cưới nhau, lúc đó anh sẽ cho em đẻ thoải mái, ha. Nè, nghe anh đi. Nghe Nam thuyết phục một hồi, Ngân chỉ biết khóc vì thực sự bây giờ cô cũng không biết là làm sao cả. Thôi đành. Hôm sau, xin nghỉ một buổi học. Nam đến chở Ngân tới một phòng khám tư. Ở đây đã trực sẵn một cô y tá. Thấy hai người đang rón rén đi vào, biết ý, chị ta chạy ra nói: đi kế hoạch phải không? Biết ngay mà, vô đây. Dạ chị, tụi em muốn khám xem thế nào. Ừ, khai tên tuổi vào đây đi, rồi chờ bác sĩ gọi vào nha. Chị ơi, phải khai tên tuổi hả? Tụi em là sinh viên. Biết rồi, tôi còn lạ gì các cô các cậu nữa, tìm đến đây là đúng địa chỉ rồi đó. Ở đây là bác sĩ Nhàn, giỏi lắm. Yên tâm đi, không có đau chút nào hết á. Viết vô đi. Dạ. Thấy Ngân vẫn sợ không dám viết, chị ta mới giải thích: không cần phải lo đâu, đây chỉ là thủ tục thôi. Ai đến đây mà không phải làm, phải khai. Cô cứ ghi vào đây đi, để tôi lưu hồ sơ thôi. Bác sĩ tiện theo dõi chứ có nộp lên công an đâu mà cô sợ. Xong đâu đó, chị ta đưa Ngân đến gặp bác sĩ. Vừa nhìn thấy Ngân, bà ta nói: lần đầu hả? Cởi quần ra đi, xong nằm lên đây, cô siêu âm cho. Phải cởi quần hả cô? Đúng rồi, cởi quần ra cô mới siêu âm được chứ. Nói rồi, bà ta đưa cái đầu siêu âm lên rồi nói với Ngân: thai nhỏ, phải dùng cái này mới chính xác. Rà đi rà lại trên bụng Ngân một lúc, rồi bà ta ngẩng lên hất hàm: xong rồi, thai 6 tuần, nuôi hay bỏ? Dạ cháu, bỏ. Sinh viên phải không? Thiệt là khổ à. Các cô các cậu cứ sướng cho lắm vô, giờ để lại hậu quả lại đến tôi. Thôi, ra đóng tiền đi rồi vô đây. Đau quá cô ơi, cháu chết mất. Ráng chịu đau một chút đi. Nói rồi, bà ta tiếp tục đưa dụng cụ vào cửa mình cô mà ngoáy: trời ơi, đau quá cô ơi. Đau gì mà đau, tôi đã chích thuốc giảm đau rồi mà. Thế này ăn thua gì. Thôi, xong rồi đó, nằm nghỉ một lát đi rồi về. Nhìn xuống bên dưới, cô thấy máu chảy ra mà chua xót. Thế là cô đã gián tiếp giết chết đứa con đầu tiên chưa thành hình của mình. Hôm nay, cả hai đứa về quê sau kỳ nghỉ hè để chuẩn bị bước vào năm thứ 2. Vừa về đến nhà, bà Hằng nhìn thấy con gái đã mừng rối rít. Ngân về đó hả con? Ủa mà sao dạo này con ốm quá vậy? Dạ tại con thi cuối kỳ nên phải học nhiều đó mẹ. Ừ, vậy thì về nhà thời gian đi, mẹ bồi dưỡng cho. Thằng Nam nó có gì không? Dạ có mẹ à, hai đứa tụi con cùng nhau về mà. Ừ, thôi cố gắng mà học nghe con. Ông bà Cường ở bên đó cũng nhắc tới con hoài đó. Bên đó chỉ có mong hai đứa học xong để cưới thôi. Trong những ngày nghỉ hè, Nam và Ngân cứ lúc nào rảnh là dính lấy nhau. Ông Cường, ba Nam Thấy bọn trẻ như vậy cũng mừng vì cái xóm này có đứa nào được như cái Ngân, vừa đẹp người đẹp nết, lại cũng đang học đại học. Tương lai là cô giáo, thì về nhà của ông là hợp quá rồi. Quay qua bà Liên, ông nói: mong cho tụi nó học xong, mình qua bên đó xin con Ngân về bà ha. Ừ, tôi cũng mong vậy mà. Thằng Nam nhà mình mà lấy con Ngân là tôi ưng cái bụng lắm đó. Nhưng cuộc đời đâu có như mơ. Sau cái bận nghỉ hè cộng với cái chuỗi ngày quấn quýt, thì Ngân lại một lần nữa có thai. Lúc này, cả hai đứa đã lên thành phố học lại. Định gọi báo tin cho Nam, nhưng không hiểu sao mấy ngày hôm nay cô không thể liên lạc được với anh. Cô đâu biết rằng tình yêu của mình đang sắp sửa gặp sóng gió, và không ai khác, người gây ra sóng gió cho cô lại chính là Hải Hà, con gái ông đại gia đang cố tình tiếp cận Nam. Tại một quán cà phê gian phòng, phong cảnh rất đẹp và thơ mộng. Bên ngoài đi vào là một đôi nam nữ rất trẻ, đó chính là Nam và Hải Hà. Sau nhiều lần chèo kéo Nam bằng nhiều thủ thuật, thì hôm nay Nam đã chính thức nhận lời đi uống cà phê với Hải Hà. Hai người chọn một góc yên tĩnh để ngồi. Sau khi ngoắc phục vụ thì Hải Hà lên tiếng: anh Nam nè, em cũng mới nói chuyện với ba về anh rồi đó. Ba nói anh cứ học tốt đi, mai mốt xong giờ công ty của ba làm, anh khỏi lo. Anh ngại lắm Hải Hà, chỉ sợ ba em nói anh lợi dụng em thôi. Yên tâm đi, cái đó cứ để em lo, miễn là anh... Và rồi không chịu được cám dỗ, trong một lần đi cà phê sau đó, Nam đã bị Hải Hà cuốn vào dòng xoáy của mình. Anh say sưa trong men tình do Hải Hà mang lại mà hoàn toàn quên mất Ngân. Hôm nay, ông Lý Hán không đi làm. Ông ngồi một mình trong phòng với điệu bộ suy tư. Một lúc sau, ông nhẹ nhàng đi vào phòng đọc sách. Trong phòng, ngoài những bộ hồ sơ địa ốc trên bàn, thì còn có một con búp bê vải rất đẹp được ông đặt trên kệ. Mới nhìn, ai cũng nghĩ chắc ông phải là người yêu quý trẻ con lắm nên mới để búp bê như vậy. Nhưng nhìn con búp bê này rất lạ. Mắt nó to tròn, đôi lúc nhìn vào lại cảm thấy như là đôi mắt ấy đang chớp, có vẻ rờn rợn. Ông Lý Hán yêu con búp bê này lắm, khẽ vuốt nhẹ lên tà áo búp bê ông cưng nựng. Con ngoan, giúp ta thắng thầu lần này đi, và loại bỏ hết tất cả những đối thủ cạnh tranh. Mai ta sẽ mua thêm bánh kẹo và đồ chơi cho con ha. Nói đoạn, ông khẽ móc trong túi áo vest ra một cái trống nhỏ và một cái còi màu xanh rất đẹp. Rồi ông mở hộp sữa cô gái Hà Lan, cắm sẵn ông hút vào đó và thắp một que nhang lên bát nhang bên cạnh, rồi lặng lẽ đi ra, không quên khóa cửa lại. Cái tin gói thầu dự án chung cư cao cấp đất xanh về tay ông Lý Hán mà các đối thủ khác tức không làm gì được. Dạo gần đây, ông làm ăn phất lên lắm. Mấy cái dự án này nhiều công ty nhảy vào nhưng cuối cùng ông vẫn thắng. Tất cả là nhờ sự nhảy bén của ông và cả con búp bê giải. Ông cũng phải cảm ơn Thu, bạn gái của Hải Hà, con gái ông, trong một lần đi Thái đã giúp ông chuyện này. Đang nằm trong phòng, Hải Hà chợt nghe có tiếng rì rầm như tiếng trẻ con. Lắng tai nghe, cô chợt thấy có tiếng cười khúc khích phát ra rất gần. Lạ lắm, nhà cô đâu có đứa bé nào. Rón rén đi ra ngoài hành lang, cô chợt nghe có tiếng cười trẻ con phát ra từ phòng của ba. À không, là ở phòng đọc sách của ba thì đúng hơn. Nhưng phòng của ba luôn khóa cửa. Đi đến nơi, ngó vào bên trong khe cửa, cô lại thấy im lặng như tờ, không có cái gì cả. Bước chân về phòng, cô như không tin vào mắt của mình. Quần áo chăn mền của cô được bày bừa lộn xộn, áo quần thì bị ném xuống đất, cứ như ai đó đã vào phá cái đồ của cô vậy. Nhưng nhà chỉ có ba mẹ, cô và bà giúp việc, mà bà giúp việc thì luôn ở trong phòng riêng dưới tầng trệt, thì làm gì có ai lên phòng của cô giờ này. Trong khi đó, chỉ cách đây ít phút, cô mới rời phòng để ra ngoài. Khi nghe thấy tiếng trẻ con, mà không thể hiểu được Hải Hà đem cái mối thắc mắc đó về phòng và sắp tâm để ý xem thế nào. Đang ngủ say, chợt Hải Hà thấy có một đứa trẻ con khoảng 4-5 tuổi nhẹ nhàng đi vào phòng. Nó trèo phát lên giường và chui vào chăn của cô. Lạ quá, cô ngồi bật dậy hỏi. Nè em bé, em con nhà ai vậy? Sao lại tự tiện vô phòng của chị? Nó ngước mắt lên nhìn cô không trả lời. Tự nhiên cô thấy mắt nó láo liên và đỏ ké như máu. Không giống như những đứa trẻ khác. Không chỉ có vậy, nó lại nhảy lên bàn trang điểm của cô, cầm lấy cái này, nghịch phá cái kia, rồi đưa tay hất tất cả chúng xuống đất. Cô quát lên. Em phá quá đó nghe bé, ra khỏi phòng chị ngay đi. Thằng bé thấy cô đuổi thì nhe răng ra cười và lè cái lưỡi ra liêu liêu cô, rồi thắt một cái, nó leo ra ngoài cửa sổ biến mất nhanh như một cơn gió. Hải Hà ơi, dậy đi con. Con gái con lứa gì mà giờ này chưa dậy nữa. Ủa, còn sớm mà mẹ. Nói rồi cô quẩy quẩy dương dài. Ừ, sao lại vậy nè? Trời ơi! Nhìn đám đồ vật dương dãi trong phòng, cô quay qua hỏi mẹ. Mẹ đang định hỏi con đó chứ. 20 tuổi rồi, tập tính gọn gàng đi con. Phòng gì mà bừa bộn quá hả? Son phấn sao lại ném lung tung vậy? Lại còn bôi đầy ở trên tường nữa. Vậy là thật rồi. Tối hôm qua, trong lúc cô ngủ, thằng bé đó đã vào phá cô thiệt. Nhưng nó là ai mới được chứ? Đem cái thắc mắc này cô hỏi mẹ. Mẹ ơi, bà giúp việc mới đưa cháu lên đây hả mẹ? Không, làm gì có. Cháu của bà ấy ở dưới quê mà. Vậy là chính là nó chứ không ai khác. Nhưng nó là ai? Câu hỏi đó cứ xoáy vào đầu cô không có câu trả lời. Xuống phòng ăn, làm đại một miếng bánh mì sandwich kẹp với xúc xích và một ly sữa rồi bỏ lên phòng. Ngang qua phòng của ba, Hải Hà ngó vô, chợt thấy có chùm chìa khóa bỏ trên đầu giường. Nghĩ thế nào, cô cầm vội lấy rồi tò mò đi sang phòng làm việc của ba. Khẽ tra chìa khóa vào ổ. Tách, cửa mở ra. Giáo giác nhìn vào phòng, cô bỗng chú ý đến một con búp bê để trên kệ sách. Bên cạnh là một hộp sữa tươi đang uống dở. Định đem ném vào thùng rác, thì cô bỗng thấy hộp sữa nó cứ như có người đang hút, nghe rõ tiếng sùng sục, mà rõ ràng không có ai cả. Cầm lấy cái hộp sữa, thì cô thấy như có bàn tay ai kéo lại, không cho cô nhấc lên. Chưa hết, bên cạnh một chai nước ngọt hiệu Sting cũng có một ống hút cắm vào. Và kỳ lạ chưa? Lần này thì cô nhìn rõ, nước ngọt trong chai đang dần vơi đi. Cái ống hút thì quay tít như đang nhảy múa. Lạ quá! Mà cũng sợ nữa. Cô bật hét lên rồi lao ngay ra khỏi phòng, quên cả đóng cửa. Chạy thật nhanh về phòng, Hải Hà gọi cho ba. Alo, ba đây, con gái. Đêm qua ngủ có ngon không? Trời ba, con sợ quá à. Phòng ba, phòng của ba. Sao con, phòng ba làm sao? Bình tĩnh, nói cho ba nghe coi. Phòng của ba có quỷ đó. Hồi nãy con thấy. Trời ơi, con vào phòng đó làm cái gì? Ba đã cấm con rồi mà, tuyệt đối không có được vào phòng đó nghe chưa? Để tối ba về ba xử lý. Ba đang tiếp đối tác đây nè. Vậy là Nam đã vướng vào mối tình của Hải Hà được 3 tháng. Thời gian anh đang say sưa trong men tình. Đúng là Hải Hà tuy không thể đẹp hơn Ngân, nhưng bù lại cô rất sành điệu và giàu có. Cô chu cấp tất cả sinh hoạt phí cho anh đầy đủ, lại còn mua sắm cả những đồ dùng hàng hiệu, giày dép, quần áo đều được cô sắm mới. Giờ đây, nhìn Nam không khác gì một anh chàng hào hoa phong nhã, chứ không ai nghĩ anh chỉ là một anh chàng sinh viên tỉnh lẻ. Từ dạo lên thành phố đến nay cũng được mấy tháng, thời gian này Nam luôn viện cớ là bận học để tránh gặp Ngân. Có gọi điện thì cũng chỉ vài câu qua quýt cho có lệ. Đang nghĩ không biết làm cách nào để chia tay Ngân trong ổn thỏa để đến với Hải Hà. Vì so ra thì đúng là anh với Ngân không có hợp thật. Ngân nay mai ra trường sẽ về quê dạy học. Còn anh lại muốn bám trụ nơi này. Và Hải Hà chính là bàn đạp, là lựa chọn tốt nhất. Yêu Hải Hà, anh sẽ có tất cả. Chưa nói đến việc anh sẽ có một chỗ đứng vững chắc khi ra trường. Đang miên man hồi tưởng đến Hải Hà thì bất chợt điện thoại đổ chuông, lại là Ngân. Có chuyện gì nữa đây? Mấy ngày nay Nam đã cố tình không liên lạc với cô, vậy mà... Alo, gì vậy em? Mấy ngày nay anh bận quá. Anh Nam, em gọi hoài không có được, sao anh không có gọi cho em? Anh đã nói là anh bận mà. Vậy em qua chỗ anh nghe. Em nói anh đã chuẩn bị tới trường rồi, anh gọi lại sau nha. Nói rồi Nam vội vã cúp máy. Mất cả hứng, tự dưng anh thấy bực dọc, chỉ muốn đập phá ngay hay gào thét lên cho thật to. Trước đây cứ lúc rảnh là anh nghĩ đến Ngân, chỉ muốn gọi điện hay là ào đến bên cô. Nhưng dạo này anh thấy ngột ngạt lắm, cứ thấy cuộc gọi hay là tin nhắn của cô là cảm thấy phiền rồi. Làm cách nào để thoát khỏi Ngân đây? Thấy thái độ khác lạ của Nam, nhưng Ngân lại nghĩ là do anh mệt mỏi vì bài vở. Hôm nay sau giờ học, cô lại bắt xe đến chỗ của Nam. Vừa bước chân đến gần, cô chợt thấy trong phòng của Nam khép cửa, khe khẽ bên trong có tiếng con gái vọng ra. Không do dự, Ngân đẩy nhẹ cửa bước vô. Đập vào mắt của cô là hình ảnh một cô gái đang ngồi trên đùi của Nam, cả hai đang trao nhau nụ hôn tình tứ. Chỉ kêu được có vậy, cô vội ôm mặt giục chạy ra ngoài, miệng bật khóc. Đằng sau tiếng Nam đang gọi giật giọng. Ngân, đứng lại, đợi anh, nghe anh giải thích đã. Phía sau Hải Hà khẽ nhếch lên một nụ cười bí hiểm. Một kế hoạch đã được cô toan tính và vạch ra trong đầu. Khi đuổi kịp Ngân, Nam ra sức thanh minh. Anh nói bị Hải Hà lợi dụng và trong lúc không kiềm chế được, anh đã có những hành động không làm chủ được bản thân. Nhưng người anh yêu là cô chứ không phải là Hải Hà. Ngồi trên xe bus, mắt Ngân nhòa lệ. Cô không biết phải làm gì bây giờ, không biết tin ai. Bên cạnh, tiếng Nam vẫn năn nỉ, những lời nói như rót mật. Một lần nữa, Ngân lại mềm lòng. Bước xuống xe buýt, Nam khéo léo dìu Ngân xuống và đưa cô đến một nhà nghỉ để dễ bề tâm sự. Vừa kéo Ngân nằm xuống, anh lên tiếng hỏi. Thôi, đừng khóc nữa. Tên anh chưa? Em... Mà cô ấy là ai vậy anh? À, cô bé nhà bên cạnh đó mà. Cô ấy ngưỡng mộ anh từ lâu nhưng anh không có để ý. Vậy anh phải tránh xa cô ấy ra đi. Em không có thích anh có những hành động như hôm nay đâu. Được rồi, yên tâm đi em. Vừa nói, Nam vừa đưa tay sờ soạng khắp thân thể của Ngân. Đang định đè Ngân xuống thì cô mạnh mẽ gạt tay anh ra. Anh, em lại... Có rồi. Gì em? Sao nhanh vậy? Gần 4 tháng rồi anh ơi. Em mới đi khám bác sĩ về nè. Chết anh rồi. Sao vậy em mới nói? Phải giải quyết đi em. Không thể để đó được đâu. Nhưng em sợ lắm. Lần này em muốn giữ lại. Em sẽ xin bảo lưu. Xin con xong rồi em học tiếp cũng được. Kiểu gì cũng không có được đâu. Cầm tạm ít tiền này đi. Đi giải quyết nha. Tiền của anh mới đi dạy kèm đó, cũng không có nhiều. Em không có cần tiền, em muốn có con. Không có được đâu. Sau này mình đẻ cũng chưa có muộn mà. Chúng ta còn trẻ, nghe anh đi. Lần này Ngân không nghe anh mà quyết định giữ cái thai lại. Cô còn nói cuối tuần sẽ về quê để nói chuyện với ba mẹ. Không thể được. Ba mẹ của Nam không thể biết được việc này. Nếu như ba mẹ biết, anh chỉ có nước chết đòn. Không khéo lại phải làm đám cưới với cô thì kế hoạch của anh không lẽ đổ bể hay sao? Thuyết phục Ngân mãi mà không được, Nam bực bội bỏ về, để lại cho Ngân đang khóc thút thít với đôi mắt nhòa lệ. Không biết làm cách nào, Nam đành phải thú thật hết với Hải Hà chuyện Ngân đã có thai. Trái với suy nghĩ của anh là Hải Hà sẽ tức giận thì không. Suy nghĩ một hồi, Hải Hà nói việc này cô sẽ có cách giúp Nam. Sáng nay, Hải Hà tự tay lái xe đến một địa chỉ ở quận 5. nơi có một bà thầy chuyên cắt thuốc bắc rất giỏi. Sau khi nghe Hải Hà trình bày và được cô dúi vào tay một xấp tiền thì bà này nói: Tôi sẽ giúp cô, nhưng thuốc này phải trộn với đồ ăn, hay là cô có thể hầm lẫn với gà sẽ rất có hiệu quả, đảm bảo thai sẽ ra ngay lập tức mà không có gây nguy hiểm gì. Mừng quá, Hải Hà phóng xe về và đưa ngay gói thuốc cho Nam, dặn anh phải làm thế này, thế này. Nhờ cô chủ nhà hầm cho Ngân một con gà, trong lúc cô chạy lên nhà trên, Nam đã nhanh tay bỏ ngay gói thuốc vào trong nồi hầm. Xong xuôi, anh cho tất cả vào cặp lồng mang đến cho Ngân. Phải công nhận là ngoài vẻ đẹp trai thì Nam còn có tài ăn nói. Với khả năng uống ba tấc lưỡi của mình, Ngân lại một lần nữa mềm lòng. Thấy Nam đem đồ bổ đến cho mình, Ngân lại nghĩ anh đã hối hận nên đến chăm sóc mình và nghĩ đến đứa con. Cô cảm động và hạnh phúc lắm. Thôi, em tranh thủ ăn đi cho nóng. Anh phải tới trường để chuẩn bị cho tài liệu thi kết thúc môn. Vậy anh đi đi. Nhớ thi xong điện thoại cho em nghe. Nam vừa mới đi khỏi thì chợt Ngân thấy qua hết cả mắt, bụng tự dưng đau quặn thắt, chới giới. Tay cô quơ phải tô gà hầm đang ăn dở dang. Cạch một tiếng, cái tô rơi xuống dở tan. Cầm cái điện thoại bấm số gọi cho Nam, nhưng anh không nghe máy. Cô quằn quại một hồi, mồ hôi giả ra như tắm. Lết dội lên giường, cô nằm giật ra. Giờ này ở trong phòng trọ cũng đâu còn ai, mọi người đều đi làm cả rồi. Từ dạo nghỉ hè xong, Ngân cũng dọn ra ngoài thuê chứ không có ở ký túc xá nữa. Lăn lộn một hồi, cô bỗng hốt hoảng khi nhìn xuống thân dưới, một dòng máu đỏ chảy ra. Sợ quá, vịn tường đứng dậy thì có một cái gì đó vừa rơi khỏi thân thể của cô. Trời ơi, là một cục máu đã thành hình. Rồi cô ngất đi. Sau lần đó, biết là Nam đã phản bội mình, đứa con cũng không còn giữ được. Ngân đâm ra bê trễ học hành. Cô chán đời mà lao vào sống buông thả để quên đi mọi thứ. Người ta chê cô nghèo nên bỏ cô để chạy theo người khác. Vậy thì cô phải thật giàu, cô sẽ làm cho Nam phải hối hận. Trong một quán cà phê sang trọng, ông Lý Hán và Minh bước vào. Minh là trợ lý đắc lực của ông. Vừa mới ngồi xuống bàn, một nhân viên mang cà phê đến, ngẩng mặt lên. Ông chợt thấy trong lòng mình hơi xao xuyến. Trước mắt ông là một cô gái rất đẹp. Ở cô phảng phất một nét buồn nào đó, nhưng cặp mắt thì như nước hồ thu, mà khi nhìn vào đó, ông như bị mất hồn. Từ hôm đó, ngày nào ông Lý Hán cũng đến quán cà phê Hương Trà để được nhìn thấy Ngân. Sau nhiều lần tiếp cận, thì hôm nay Ngân cũng đồng ý cho ông đưa về nhà. Với những món quà đắt tiền mà ông chuẩn bị sẵn, không khó khăn để Ngân ngã vào vòng tay của ông. Dạo này, công việc làm ăn của ông Lý Hán bỗng dưng gặp khó khăn. Ông liên tục bị đối thủ cạnh tranh chơi xấu, không còn được thuận lợi như thời gian đầu. Không lẽ con Khu Man Thông ông thỉnh về đã hết tác dụng? Mà cũng lạ, mấy hôm nay con gái của ông liên tục mơ thấy một đứa trẻ vào phòng phá phách vào ban đêm. Đồ đạc trong phòng luôn bị ném bừa bãi, đúng là bực mình thiệt mà. Từ hôm bắt đầu yêu Ngân, ông cũng quên bẵng đi cái việc vào phòng chơi với con búp bê như thường lệ. Trong phòng, ông đều để một hộp sữa mở sẵn, bánh kẹo và đồ chơi ông cũng mua thường xuyên. Không lẽ nó giận ông không nói chuyện với nó mỗi ngày mà nó quay qua phá ông hay sao? Hôm nay, ông nhất định phải hỏi nó có chuyện này mới được. Bên ngoài, trời tối đen như mực, không một cơn gió, không một ánh sao. Vừa bước vào phòng đọc sách, ông đã thấy trong phòng bừa bộn. Sách viết ném lung tung, hộp sữa bị vứt lăn lóc một xó. Nhìn lên thấy con búp bê, ánh mắt của nó đang giận dữ. Từ bên trong hiện ra một đứa bé trai. Nó nhìn thấy ông, thì ào ngay đến lao vào ngực của ông đòi ẵm. Sao ba không chơi với con? ba bỏ quên con rồi phải không? Con ngoan, nghe lời ba, ba thương. Mấy ngày nay ba bận nhiều việc quá. Con phải giúp ba chứ sao lại phá ba vậy? Tại ba không thèm chơi với con. Tối ba không ngủ với con. Con không có thích ba ngủ với mẹ đâu. Mẹ không có yêu con. Con ghét mẹ. Không được nói vậy nghe chưa? Ba hứa là từ mai ba sẽ sang nói chuyện và chơi với con thường xuyên. Con phải giúp ba, làm cho công việc của ba thuận lợi chứ. Con muốn ăn máu của ba để tăng thêm sức mạnh. Ba cho con ăn miếng máu nữa đi, con sẽ làm cho ba như ý. Nói đoạn, không để cho ông Lý Hán đồng ý, nó cúi mặt xuống ngậm chặt một miếng vào tay của ông. Máu rỉ ra, nó liếm lấy dòng máu xem chừng thích thú lắm. Cảm thấy đã đủ, nó thả tay ông ra nói một cách hài lòng. Con no rồi, cảm ơn ba. Nhưng ngày nào ba cũng phải cho con ăn đó. Ba mà quên là con giận không có giúp ba đâu. Vậy là nó đã tăng thêm một cấp độ mới. Từ khi Thịnh nói gì, ông đã cố không cho nó uống máu, chỉ nuôi nó một cách thuần túy bằng sữa và bánh kẹo. Nhưng đúng như lời ông thầy bên Thái nói, nếu muốn nó mạnh lên, ông phải nuôi nó bằng máu của mình. Khi nó đã được đáp ứng và đủ mạnh, nó sẽ giúp ông mọi thứ, kể cả giết người. Dự án khu du lịch Sao Ly mà ông tâm quyết vừa mới bị đối thủ bỗng tay trên. Công ty Thiên Hoàng là một công ty địa ốc cũng có chút tiếng tăm, nhưng so về độ tầm cỡ thì không thể bằng công ty của ông được. Lão Hoàng, giám đốc bên ấy, luôn ngấm ngầm cạnh tranh với ông. Vừa rồi, lão còn tung quân ra chiêu dụ cả thằng trưởng phòng kinh doanh của ông về làm việc cho hắn. Thế này thì đúng là không chịu được rồi. Ông sẽ cho nó biết tay. Ông không thể ngồi yên được. Sau khi nhỏ to với con búp bê, ông cung cấp cho nó hình ảnh chân dung và nơi ở của ông Hoàng. Ba yên tâm, chờ tin của con. Công ty ba sẽ làm ăn tốt trở lại thôi. Cho con ăn đi ba. Ông Hoàng chích vài giọt máu ở tay, nhỏ lên miệng búp bê. Nó hít lấy những giọt máu rồi reo lên sung sướng. Loáng một cái, ông thấy nó bay ra ngoài, vội vã đóng cửa, ông bước xuống gara lái xe đi. Trong căn biệt thự ở phía nam thành phố, ngồi trên sofa là một người đàn ông trạc tuổi ngoài 50 nhưng rất phong độ. Đó là ông Hoàng, giám đốc công ty địa ốc Thiên Hoàng. Đối thủ cạnh tranh rất quyết liệt giữa ông và ông Lý Hán. Đang lim dim tận hưởng một điệu nhạc trịnh đang phát ra từ dàn âm thanh hiện đại, chợt ông thấy có một đứa bé da dẻ tái nhợt, mắt nó mở trừng trừng nhìn ông rồi cất tiếng cười ma quái. Ông lấy làm lạ vì không biết nó là ai và vì sao nó lại vào được nhà của ông. Thì bất chợt, nhanh như cắt, đứa bé giúp một cái đu lên cổ của ông. Nó thè cái lưỡi đỏ lòm lòm ra liếm lên khuôn mặt của ông, khiến cho ông đờ đẫn, mụ mị hết cả người. Định đưa tay gạt đứa bé ra, nhưng đôi tay như không hề có lực, buông thõng xuống. Đứa bé kia nhảy xuống đất, ngước mắt lên nhìn ông, rồi cất cái giọng quái đản. Ông phải chết vì đã động tới cha của tôi. Ông phải chết. Không, không, tôi không có làm gì ba của cậu cả. Ba cậu là ai? Tôi không có biết gì. Mà cậu là ai? Sao lại vào nhà tôi? Đôi mắt nó chầm chầm nhìn vào ông ra lệnh. Đi theo tôi, mau lên, đi. Nói rồi, nó đi trước. Ông bước theo sau lững thững, vô định như một cái máy. Chợt nó bước lên cầu thang. Một, hai, ba. Cứ thế, chân ông bước theo. Lầu một, lầu hai, lầu ba. Lên tới tầng bốn của căn biệt thự. Từ từ tiến ra ban công, đến gần sát mép nó dừng lại. Ngoái ra phía sau ông, vẫy gọi. Đi ra đây, nhanh lên. Ừ, vậy đó. Đúng rồi. Được lắm. Trèo lên đây, mát lắm. Nè. Ông như người bị mộng du bước qua lan can, Ông treo leo, chới giới nhưng lại không cảm thấy sợ. Chợt có cái tiếng thì thầm bên cạnh. Nhảy đi, nhảy xuống đi, đừng sợ. Nè, 1, 2, 3, nhảy. Chưa kịp định thần, ông chợt cảm thấy có một bàn tay đẩy mạnh từ phía sau lưng của mình. Bịch một tiếng. Một tiếng động mạnh vang lên, kèm theo một tiếng la hét thất thanh. Ông Hoàng rơi từ ban công tầng 4 xuống đất, chết tươi. Khi rơi xuống, người ông lại bị đụng phải cây cột điện bên cạnh khiến cho đầu dở toát ra, óc phục ra ngoài nhầy nhụa trong kinh sợ vô cùng. Đôi mắt trợn trừng lên như muốn lồi hẳn ra ngoài. Trong đôi mắt vẫn phảng phất một nét thảng thốt, hoảng sợ. Dường như trước khi chết, ông đã nhìn thấy vật gì ghê tởm lắm. Thế là một đối thủ đã bị xử lý. Thấp thoáng, một bóng trẻ con dục hiện ra rồi biến mất. Trên gương mặt quỷ dị của nó ánh lên một tia nhìn đầy ma quái, chết chóc, rồi dần dần tan biến. Hôm sau, tin ông Hoàng, giám đốc công ty địa ốc Thiên Hoàng, nhảy lầu tự tử, được loan khắp mặt báo. Ông Lý Hán như không tin được vào mắt của mình. Cầm tờ báo, ông run rẩy vui mừng vì từ nay không còn bị đối thủ qua mặt nữa. Nam đang sống trong những ngày thực sự hạnh phúc bên Hải Hà. Anh hoàn toàn quên mất Ngân. Mỗi lần về quê, anh cũng tránh không sang nhà Ngân. Nhưng nghe ba mẹ nói Ngân đã bỏ học, vẫn ở lại thành phố và nghe đâu làm cái gì đó khá giả lắm. Cô thường xuyên gửi tiền về cho bố mẹ mua sắm đồ đạc trong gia đình. Nghe đâu bố mẹ của cô còn mới mua thêm một mảnh đất nữa. Thôi, vậy cũng đành. Thời gian đầu, nghe tin anh đã chia tay Ngân để yêu Hải Hà, ba mẹ của anh bực lắm. Họ còn định từ mặt anh. Nhưng suy cho cùng, họ chỉ có một mình anh là con. Âu cũng là nước mắt chảy xuôi. Cha mẹ nào mà chẳng thương con. Chỉ có điều, sau lần đó, hai nhà đã từng hứa hẹn gả con cho nhau thì bỗng dưng trở mặt thành thù. Đang miên man suy nghĩ, chợt có tiếng Hải Hà cất lên sau lưng. Anh Nam, đi với em ra chỗ này một chút nha, lẹ lên. Đi đâu vậy em? Hôm nay em phải đi bắt tại trận mới được. Em nghe mật báo thấy nói ba đang cặp bồ với một con nhỏ, nghe nói trẻ đẹp lắm. Thảo nào, dạo này mẹ cứ khóc suốt à, em hỏi hoài không chịu nói. Nhưng có chắc chắn không? Sam biết. Chắc chắn 100% luôn. Mẹ thuê thám tử mà. Nó vừa mới báo. Em sợ mẹ yếu tim không có làm ăn gì được nên đi giải quyết giùm mẹ thôi. Trời, em định đi đánh ghen giúp mẹ hả? Rủi gặp ba, anh sợ lắm. Sợ gì chứ? Đi thôi. Vậy là cả hai người chở nhau trên chiếc Honda đến địa chỉ đã báo trước. Ngân rút điện thoại ra gọi cho ai đó. Chỉ nghe đầu dây bên kia đáp gọn lõn, ok, rồi cúp máy. Dừng lại trước cửa một căn nhà hai tầng xinh xắn, bên ngoài còn được trồng một dàn hoa giấy trổ hoa đỏ thắm. Hải Hà liếc mắt nhìn, bên kia đường đã có 2-3 xe gắn máy cùng 5-6 thằng du côn, tay lăm lăm gậy gọc, dao rựa, ngoắc tay ra hiệu cho cả bọn cùng với Hải Hà và Nam tiến đến. Dựng xe cẩn thận ở ngoài, hai người bước vào trong. May mà cổng không khóa, vì còn bị cái xe hơi của ông Hán án ngữ. Nhưng cửa thì đóng, không nhằn được cơn bực tức. Hải Hà giơ tay đập cửa liên hồi, miệng không ngừng hét lên. Mở cửa! Mở cửa! Rồi cô lấy chân đạp liên hồi vào cánh cửa, cho đến khi một bóng người hiện ra. Như không tin vào mắt của mình, phải dụi mắt mấy cái, cô mới chỉ tay vào mặt người kia mà nói. À, tưởng ai? Thì ra là mày, con đĩ. Mày không biết thân biết phận, đồ nhà quê, nghèo kiết xác mà dám bày đặt lừa ba tao hả con kia? Đồ mèo mã gà đồng. Đoạn cô quay sang Nam, thấy đang đứng chết trừng. Đó, anh nhìn thấy chưa? Con người yêu cũ của anh đó, đẹp mặt chưa? Nó dám cướp ba của em, làm cho ba em không còn nghĩ đến mẹ nữa. Anh thấy bộ mặt thật của nó chưa? Trời, là cô sao? Ngân, tôi không ngờ đó. Thì ra cô là loại người này. Tưởng thế nào, quá ra cũng chỉ là một phường trốn chúa. Hải Hà thì lao vào đánh đập Ngân không thương tiếc. Cô rút cả giày ra mà nện vào mặt Ngân, lấy chân đạp liên hồi vào người. Cái tay của cô được đà, túm tóc quật mạnh Ngân ngã ra sàn, mặc cho Ngân khóc lóc van xin mà không dám phân bua. Bỗng xoạt một cái áo đang mặc trên người Ngân bị Hải Hà xé rách toàn, miệng cô vẫn che chóe. Ê, mấy anh, cho con này một trận cho tôi, mau lên. Được lệnh của Ngân, mấy thằng du côn lao vào không hề nương tay. Chúng cứ như thế nhào vào Ngân mà đấm đá túi bụi, mắt mũi cô sưng phù. Một thằng túm tóc Ngân giật ra đằng sau, miệng điểu giả. Con này được đó anh em, xơi được đó. Đoạn nó quay qua hỏi Hải Hà, con này con em định xử lý thế nào? Cắt trọc đầu của nó cho tôi, để nó không còn vác cái mặt ra đường được nữa. Chưa hả giận, Hải Hà móc ngay trong túi ra một cái lưỡi dao lam. Nhìn thấy vậy, mặc dù rất đau đớn, nhưng Ngân cũng hoảng sợ mà van xin. Tôi xin cô, cùng là con gái với nhau, tôi sẽ rời xa ba cô, xin đừng làm hại tôi. Tiếng khóc của cô như xé gan xé ruột, nó uất ức. Nó kìm nén bấy lâu nay vì phải chịu cảnh tủi nhục. Này bản thân lại bị đánh đập dã man trước mặt người yêu cũ, thử hỏi cô không đau làm sao được. Vậy mà từ nãy tới bây giờ tuyệt nhiên không thấy mặt của ông Lý Hán đâu. Bà đâu rồi? Bà ra đi, ba mà không bước ra con sẽ đánh chết con đĩ này đó. Mỗi một câu cô lại cấu xé, dùng mọi thứ trên tay mà đánh vào người Ngân. Nam thì không biết làm gì trong lúc này, anh đứng sớ sớ một chỗ, cũng không có can ngăn để mặc cho Hải Hà ra tay đánh đập Ngân, người đã từng một thời đầu ấp tay gối với mình. Đang đến hồi cao trào, Hải Hà đưa tay định lột luôn cái quần của Ngân ra, thì từ bên trong ông Lý Hán bước ra. Thôi đủ rồi, dừng tay lại đi. Cô cậu tính đến đây làm loạn hả? Về ngay. Ba vẫn còn bên con đàn bà này hay sao? Mẹ con ba không thương, ba còn đem tiền đi nuôi cái thứ gái đĩ này nữa hả? Ba có biết là nó qua tay bao nhiêu thằng đàn ông rồi hay không? Thiếu một chút nữa thì cô đã phun ra cái tên của Nam, nhưng kịp khựng lại khi nghe tiếng Nam gọi sau lưng. Thôi về đi em, để ba giải quyết. Hải Hà bực tức đứng dậm chân. Cô còn định cứa mấy nhát dao lên mặt của Ngân cho nó đi đời cái nhan sắc mà bấy lâu nó cứ mỗi lần nghĩ đến cô vẫn còn cay cú. Quay qua cái đám kia, cô phất nhẹ tay ra chiều dừng lại. Trước khi rời đi, cô còn kịp quăng ra cho tên đầu sỏ một xấp tiền, rồi cả bọn kéo nhau chuồn thẳng. Bên ngoài, một đám người hiếu kỳ nghe lớn tiếng đã bu tới xem đông nghịch. Bên trong, Ngân đau đớn, nhục nhã, tưởng có thể chết đi. Cô không ngờ sự việc lại xảy ra thế này. Cuối cùng, người chịu thiệt thòi đau khổ vẫn là cô. Mặc dù được ông Lý Hán an ủi và hứa sẽ bù đắp, nhưng nước mắt của cô vẫn tuôn rơi trên khuôn mặt sưng húp và thân thể bị đánh đến bầm dập. Lúc này, nhìn cô không khác gì một đóa hoa tàn. Hải Hà đang say sưa trong chiến thắng, nhưng vẫn không hết bực dọc vì không ngờ ba cô lại có tình cảm với Ngân, người mà trước đây mỗi lần nhắc đến cô lại thấy gai mắt. Hải Hà ơi, con có khách nè. Ai vậy má? Là tao đây. Mày vui tình mà quên hết bạn bè rồi phải không? Đó là Thu, cô bạn học chung từ hồi cấp 3. Hiện tại Thu đang làm việc cho công ty của ba cô. Và một điều Hải Hà không hề hay biết là Thu đã từng cặp kè với ông Lý Hán. Chỉ mới trước đây thôi, hai người đã rất mặn nồng. Cho đến khi có sự xuất hiện của Ngân, thì ông Lý Hán lại quay ra yêu Ngân say đắm. Và lơ là với Thu thì cô bực lắm. Đang nghi ngờ ông Hán có tình mới, nhưng chưa biết là ai, thì cô nghĩ đến Hải Hà. Chỉ có gặp Hải Hà, may ra mới biết được ông Lý Hán dạo này thế nào. Ông ấy là cái mỏ vàng nên dễ gì cô bỏ qua cho được chứ. đang bức xúc lại gặp ngay đồng bạn. Hải Hà liền đem sự tình ba mình và Ngân ra kể hết cho Thu nghe một lượt. À, thì ra là vậy. Có vậy chứ, để rồi xem. Mày có kế gì hay không? Tao muốn dằn mặt cái con này thật nặng để cho nó khỏi đeo bám ba tao nữa. Mà chuyện này má mày biết chưa? Rồi, biết cho nên bà mới xém bị tăng xong đó chứ. Vậy mày có thích làm bùa hại con bé nó chết không? Trời, tao có biết bùa ngải gì đâu mà làm. Rảnh mấy bữa nữa tao đưa mày đi, nhưng phải ra ngoài miền Bắc rồi nha. Tao có biết một ông thầy này ở Hòa Bình làm bùa hay lắm. Ok, vậy mai mày đi được không? Để tao bút vé. Tao muốn làm liền mà. Nhưng mày hãy nhớ chính xác họ tên và ngày sinh tháng đẻ của nó đó. Trời, cái này thì khó gì, đợi tao. Thế rồi, một kế hoạch đã được hai cô ả vạch ra. Khỏi phải nói, Thu là người vui như thế nào. Tự nhiên trừ khử được tình địch, lại không tốn một cách nào. Quả là trời giúp mình đây. Cô ả đang mừng thầm trong bụng và say sưa nghĩ đến chiến thắng. Cô ả này còn đang toan tính muốn tất cả tài sản của ông Lý Hán sau này sẽ là của cô. Nhưng đó là việc về sau. Cũng đêm đó, Nam đang say giấc ngủ thì chợt có tiếng gọi nho nhỏ tinh nghịch của trẻ con. Ba đây rồi, em tìm được ba rồi anh ơi. Ba đúng rồi ba rồi. Nói rồi, hai đứa bé cứ thế tót lên giường của anh. Chúng ôm vai bá cổ anh mà hung hít dần dò, miệng liên tục gọi ba rối rít. Anh sợ tót mồ hôi hột vì da thịt của chúng chạm vào người anh sao lạnh cống thế này. Nhìn kỹ thì thấy chúng không có hồng hào như những đứa trẻ khác mà lại có làn da tai tái, ánh mắt trông có vẻ quỷ dị. Nhìn vào đó, anh cứ thấy gai gai. Đẩy mạnh hai đứa ra, nhưng không được, chúng cứ ôm cứng lấy anh, không tài nào thoát ra được. Tụi mày con cái nhà ai, đêm hôm không ngủ vào đây làm cái gì? Có muốn tao mét với ba má mày đánh đòn hay không? Ủa, ba là ba của con mà. Mẹ bỏ tụi con, ba cũng bỏ. Tụi con không có nhà ở, lang thang khổ lắm ba ơi. Ai là ba của mày chứ? Đi ra hết đi. Anh chợt choàng tỉnh khi thấy con bé em cúi xuống ngậm chặt lấy tay anh mà cắn một cú đau điếng. Trước khi rời đi, chúng còn hẹn đêm mai sẽ đến. Thật là kinh hoàng, một giấc mơ hải hùng kỳ lạ. Liên tiếp mấy đêm sau đó, đêm nào hai đứa bé cũng hiện về trong giấc ngủ của anh. Rồi đến khi rời đi, khi bị anh đuổi và mắng chửi, chúng đều cắn và cấu nhéo anh đến bầm tím. Sáng ra, vết bầm vẫn còn lộ rõ, cơ thể quẫy quẫy không muốn làm gì cả. Nam cũng đã học xong đại học, đúng như lời hứa. Hải Hà đã xin cho anh một chân trợ lý kinh doanh trong công ty của ba cô. Tuy không được ưng ý với chức danh này, nhưng Nam đành gật đầu ưng thuận. Bước đầu tạm là như thế đã. Có tiếng gõ cửa. Ai đó? Em đây, mở cửa ra. Giờ này anh còn chưa dậy hả? Quể quải ra mở cửa, đã thấy Hải Hà đứng đợi, kèm theo một hộp đồ ăn sáng, dúi dội vào tay Nam cô dục. Lẹ lên anh, ăn xong em nói cái này nè. Em nói đi, anh vừa ăn vừa nghe cũng được mà. Anh có nhớ ngày sinh của con Ngân không? Em muốn đi Hòa Bình một chuyến. Để làm gì vậy? Em muốn cho con này một trận ra trò, để nó nhớ đời mà rời xa ba em ra. Ghi dội tên tuổi của Ngân ra một mảnh giấy rồi đưa cho Hải Hà. Nhìn qua mảnh giấy thấy cái tên Hồ Kim Ngân, cô liền nhổ tẹt một bãi nước miếng. Cái tên nó cũng hay đáo để quá. Chỉ tiếc là... Nói đến đây cô chợt im bặt. Liếc xéo Nam một cái thiệt dài, Hải Hà dội nhanh chóng ra về sau khi hôn tạm biệt Nam, rồi móc điện thoại vui vẻ gọi điện báo tin cho Thu. Không khó khăn để hai cô đặt vé đi Hà Nội. Một kế hoạch tàn độc sắp sửa giáng lên đầu Ngân mà cô không hề hay biết. Lúc này, ở công ty của ông Lý Hán, mình cứ đi ra đi vào, vì hôm nay Thu không có đi làm. Từ lâu anh đã để ý và thầm yêu cô. Đã nhiều lần anh thổ lộ, nhưng Thu cứ lững lơ con cá vàng, làm anh đứng ngồi không yên. Cô vẫn để cho anh một lối ngõ tràn trề hạnh phúc. Những món quà anh tặng, Thu vẫn vui vẻ nhận, và đôi lần anh cũng đưa nàng đi chơi chứ chưa tiến xa hơn được. Tất cả chỉ có vậy, chấm hết. Trong cơ quan, cũng có một vài người rỉ tai nhau rằng Thu đang yêu đại gia, nhưng là ai cụ thể thì họ không biết, chỉ đoán vậy thôi. Vì với mức lương trợ lý, đâu có lắm tiền để xài toàn hàng hiệu, đi xe đẹp như cô. Bao nhiêu mối nghi ngờ dấy lên trong đầu của Minh mà không có lời giải đáp. Chuyến bay VN-138 đã hạ cánh. Hải Hà và Thu lấy vội hành lý và tức tốc bắt taxi đi Hòa Bình ngay. Sau mấy tiếng đi đường, các cô cũng tìm được đến một cái làng nọ ở huyện Lương Sơn. Qua hỏi thăm những người dân nơi đây, thì hai cô cũng được họ chỉ đến nhà thầy Mo Tường ở sâu trong làng. Nói là làng, nhưng ở đây vẫn còn thư dân lắm, vì đại đa số đều là người dân tộc sinh sống. Nhà thầy ở sát một quả đồi, xung quanh cây cối tùm, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng dượng hú, làm cho cảnh đồi núi lại càng thêm tĩnh mịch. Vừa bước vào nhà, hai cô đã thấy trước cửa được phơi một nia lá thuốc. Bên trong nhà tối om, chỉ được thắp một ngọn đèn leo lét. Mặc dù mới chỉ là buổi chiều, nhưng phong cảnh rừng núi lại nhiều cây cối, khiến cho căn nhà trở nên âm u kỳ bí một cách lạ thường. Thấy có người lạ bước vào, tiếng người đàn ông từ trong nhà cất lên. Đứa nào đó, có việc gì ở vào đây đi. Cả hai rón rén đi vào. Lúc này đèn trong nhà mới được bật sáng. Dạ chào thầy, thầy có phải là thầy Tường không? Giọng người đàn ông dò xét. Là tao đây, tụi mày thông cảm. Ban ngày nên tao chỉ thắp đèn dầu cho đỡ tốn điện, ở xa tới hả? Dạ thầy, tụi con ở tận trong Sài Gòn ra, có việc muốn nhờ thầy giúp. Đó là một người đàn ông khô, gầy, tuổi ngoài 50, nhưng ánh mắt thì nhìn vào đã khiến người ta sợ. Nó như cú vọ, lại kèm theo đôi lông mày lưỡi mát xếch lên, ánh nhìn luôn xoáy vào người đối diện, trông có vẻ gì đó ăn ác. Hai hàm răng hô chìa ra vàng khè, chắc không bao giờ lão đánh răng hay sao đó. Nói rồi, Hải Hà kể lại đầu đuôi câu chuyện cho thầy Tường nghe và nói ra ý muốn của mình. Vừa nghe xong, ông ta cười lên khùng khục trong cổ họng. Hai đứa mày tìm tới tao là đúng rồi đó. Nhưng để yểm cho nó chết mà công an không có lùng ra dấu vết thì cái giá không có hề rẻ đâu. Nói đến đây, lão rung đùi đưa tay lên vuốt vuốt mấy sợi râu lúng phúng quanh cằm. Dạ thầy yên tâm đi, bao nhiêu con cũng chi, miễn là thầy giúp được. Nhanh nhẹn, Hải Hà rút từ trong ba lô ra mấy cọc tiền mệnh giá 500 ngàn, rồi đặt lên bàn. Như vậy được chưa? Đây là 500 triệu con gửi thầy, mong thầy giúp cho. Không ngờ lại gặp ngay khách sộp, lão mừng lắm, liếc nhìn qua cọc tiền lão thủng thẳng nói. Được rồi, vậy mày ghi họ tên và ngày sinh tháng đẻ của nó ra đây đi. Hải Hà lúi húi ghi tên tuổi của Ngân rồi chìa ra cho ông thầy Mo. Ông ta kêu hai người ngồi đợi rồi vào trong nhà lấy ra một con hình nhân bằng vải rất đẹp. Ông ta nhét mảnh giấy ghi tên tuổi của Ngân vào trong con hình nhân và một lá bùa đã được trì chú. Sau đó đọc khẩu quyết và khâu con hình nhân lại. Con hình nhân này đã được ông ta luyện bằng vong của một cô gái chết quan đúng 49 ngày nên nó rất mạnh, sẵn sàng nghe theo sai khiến của chủ nhân. Đoạn ông đưa nó cho Hải Hà, hướng dẫn cách điều khiển con hình nhân cho cô. Cuối cùng, để minh chứng, ông ta liền lấy một cái kim từ từ đâm xuyên vào đầu con hình nhân. Ông thầy Mo bấy giờ mới quay sang dặn dò Hải Hà. Mày nhớ lời tao dặn nha, phải cất kỹ con hình nhân này. Khi nào muốn cô ta đau đớn, chỉ việc lấy cây kim này đâm vào chỗ nào mày muốn, cô ta sẽ chết dần chết mòn trong một thời gian ngắn mà không rõ nguyên nhân. Nhưng nếu cô ta phát hiện và tìm được thầy bùa cao tay hơn tao, thì e rằng bùa sẽ bị giải và tao cũng sẽ chết đó. Nhớ cất nó cẩn thận. Từ khi bị bọn Hải Hà đánh đập dã man, ông Lý Hán đã phải thuê hẳn một bác sĩ riêng đến chăm sóc cho Ngân. Nhờ được bác sĩ thuốc men và chăm sóc tận tình nên Ngân đã hồi phục nhanh chóng. Hôm nay cô đã có thể đi lại được bình thường. Những vết thương ngoài da cũng lành trở lại. Cũng may cô chỉ bị Hải Hà cắt đi mái tóc. Còn khuôn mặt, cô ta chưa kịp làm gì nên Ngân vẫn giữ được nhan sắc. Cô chỉ đặt mua một bộ tóc giả để tiện cho việc ra ngoài thôi. Để an toàn cho cô, ông Lý Hán cũng thuê hẳn một căn nhà chỗ khác cho cô dễ bề sinh hoạt. Mấy ngày nay, không hiểu sao Ngân luôn bị những cơn đau đầu hành hạ. Có lúc cô tưởng chừng không chịu nổi, đầu óc như muốn nổ tung. Cô cảm thấy như có ngàn mũi kim đâm vào tận óc, nhói buốt vô cùng. Chúng khiến cho cô hoa mắt, chóng mặt và chân tay bủng rủng, không thể đi đứng gì nổi. Trưa nay, shipper mang đến một tô bún bò Huế rất ngon, nhưng chưa kịp ăn đưa lên miệng thì bụng cô nói đau, rồi một loạt cơn đau kéo đến. Nó làm cho cô nôn thốc nôn tháo, toàn mật xanh mật vàng, đầu óc choáng váng. Cô chỉ kịp gọi báo cho bác sĩ Tư rồi ngất liệm đi. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần 1 của bộ truyện Ân Oán Tình Thù, tác giả Việt Nga. Đến đây, Lâm Phương xin hẹn gặp lại quý vị trong phần 2 cũng là phần kết của bộ truyện. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.